Tiên đạo bất chính, chương 35, có thể thành châu báu. Góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi nghi hoặc, người như thế nào cùng nó câu thông? Nàng lúc trước cùng cổ đồng đỉnh đàm phán, còn tiêu phí tinh lực một chút, mới làm việc câu thông tương đối thông thuận. Cổ đồng từ trời sinh cùng người quan hệ mật thiết, có thể nghe hiểu đơn giản ngôn ngữ của con người, cũng có thể vận dụng ngôn ngữ tứ chi cùng con người tiến hành câu thông đơn giản. Nhưng đều chỉ dừng ở đơn giản, hơn nữa không có khả năng nói tiếng người. Đối mặt với chủng loại thú khác, cũng chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ tứ chi giao tiếp, khiến chúng nó tồn tại vô cùng khó khăn. Nàng lúc trước vì UU cùng cổ đồng đỉnh thành lập ra kết nối thần thức, chỉ là cân nhắc đến việc nếu nó phát sinh ngoài ý muốn, hoặc là có yêu cầu gì, chính mình lại không phải lúc nào cũng thuận lợi thoát thân. Liền làm nó trực tiếp liên hệ cùng UU lại ở phương diện câu thông có thiên phú mạnh hơn những chủng loại thú khác. Nhất định có thể nhanh chóng lý giải được ý tứ của cổ đồng đỉnh. Lại thông chi cự thú đến cứu viện. Nhưng mà hiện giờ, từ trong lời nói UU lộ ra, hai người thế nhưng tiến hành không phải là loại câu thông đơn giản. Tu vi của cả hai đều chưa đến trình độ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của vạn thú. Cho nên hai nó như thế nào cách không giao lưu được vấn đề kỹ càng tỉ mỉ như thế? UU nghe được Vân Thường Nhi đặt câu hỏi, lại cực kỳ tự nhiên nói. Nó có thể nói, Vân Thường Nhi ngẩn ra. Có thể nói, ân, nó trở về không bao lâu, liền đi học nói tiếng người rồi. Cho nên ta có thể nghe hiểu nó nói chuyện, nó cũng có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Vân Thường Nhi, sinh ra đến nay được thời gian một năm, liền có thể học nói được tiếng người. Đây chính là sự kiện cực kỳ hiếm thấy. Sự việc này cũng đủ chứng minh, chỉ cổ đồng đỉnh này so với cổ đồng đỉnh khác trí lực càng cao, cùng với năng lực học tập mô phỏng theo càng cường, mà cổ đồng đỉnh tại trong thương đại lục đã thập phần ít có. Lại vẫn là có được trí lực cực cao. Vân Thường Nhi dường như có thể dự đoán ra, chỉ linh thú này một khi trưởng thành sẽ thành châu báu trong tương lai. Vì thế quyết tâm bồi dưỡng nó của nàng càng kiên định, tính toán lập ra kế hoạch càng tỉ mỉ. Chỉ là hiện nay chuyện của cổ đồng đỉnh tạo ra phong ba vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Đem nó mang theo trên người, nguy hiểm cực lớn, không phải là chú ý hay. Mặc dù muốn dạy nó, cũng không phải hiện tại. Cho nên nàng nói, ngươi liền làm nó dưỡng tốt thân mình. Ngày gần đây trước dạy nó dưỡng tâm quyết, ngươi có thể dạy sao? Có thể, ta công pháp cơ sở học được thực tốt rồi. Hảo, UU lại hỏi, còn có phân phó khác sao? Vân Thường Nhi suy tư một lát, hỏi, việc phong ấn, điều tra như thế nào rồi? UU vội nói, Bách Linh Đại Đại đang điều tra kỹ càng. Hiện giờ Thanh Châu 54 thành trấn lớn nhỏ, cùng 16 cái thôn xóm hương dã, đều toàn bộ an bài tiểu lính gác của chúng ta. Tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Chủ tạp yên tâm, Vân Thường Nhi than nhỏ một tiếng. Lúc này mới nói, tốt, ngươi cùng cổ đồng đỉnh liên hệ đi. Lúc này, UU trầm mặc trong chốc lát, mới thật cẩn thận mở miệng. Chủ tạp, ngươi đừng khổ sở, Vân Thường Nhi nao nao. Chợt cười nói, không có việc gì, UU lại nhanh chóng nói. Chủ tạp ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, đem môn nhân cùng thuộc hạ của ngươi đều tìm trở về. Đến lúc đó chúng ta tại chủ tạp cùng môn nhân đại đại dẫn dắt đi xuống, nhất định có thể trùng kiến Vân Môn, trọng trấn thiên hạ, thống lĩnh thế giới. Đến lúc đó chủ tạp ngươi phong cho ta cái danh hào lợi hại được không? Ta cũng muốn làm cánh tay trái bờ vai phải của chủ tạp, làm đại tướng đắc lực, dẫn dắt vạn thú chinh chiến xa trường. Đến lúc đó ta liền. Vân Thường Nhi thấy UU lại bắt đầu liên miên nói không ngừng, xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ nói, đủ rồi, muốn thống lãnh vạn thú, trước đem bản lĩnh của ngươi tăng lên trước đi, ngươi gần nhất có thể duy trì hình người. UU vừa nghe, vội vàng hô to, hoa, thời gian không còn sớm, ta hiện tại liền đi liên hệ cùng Tiểu Hùng, chủ tạp ngươi phải nhớ ta a, tạm biệt, liền chặt đứt liên hệ thần thức. Vân Thường Nhi rất là bất đắc dĩ, cũng thu hồi thần thức, tiếp tục đả tọa, chỉ là lần này trong đầu tất cả đều là suy nghĩ liên quan đến việc mang cổ đồng đỉnh tu hành. Thời gian lại qua đi nửa tháng, khoảng cách đại khảo tấn trước, còn dư 15 ngày. Đại khảo lần này, đem từ trong 50 đệ tử danh dự. Chọn lựa ra nhiều nhất 10 tiểu đệ tử có biểu hiện nổi trội nhất. Trở thành ngoại môn đệ tử, Vân Thường Nhi là đệ tử được phá lệ thu lưu. Cùng những đệ tử có mặt khác hoàn toàn bất đồng, tiêu chuẩn khảo hạch thử thách càng cao. Hơn nữa vô luận nàng khảo hạch đạt tiêu chuẩn hay không, đều không tính vào danh ngạch nguyên bản 10 người tấn chức. Nàng nếu thông quan, đồng dạng có thể tấn chức làm ngoại môn đệ tử, nhưng nếu không thể, liền không giống đệ tử dự bị khác, còn có thể tham dự đại khảo tiếp theo. Một khi thất bại, nàng sẽ bị tông môn xóa tên, bị trục xuất hồi Vân gia thôn. Nhóm tiểu đệ tử cũng chính bởi vì vậy, mới đối với việc nàng tham dự đại khảo, không có cái nhìn oán hận nhiều. Biết nhân gia gánh vác nguy hiểm lớn hơn, bọn họ liền thoáng cân bằng một ít, đồng thời tính toán âm thầm quan sát, xem nàng khảo hạch khó khăn đến tột cùng cao bao nhiêu. Một ngày buổi chiều, chúng đệ tử còn ở trong cánh rừng tu luyện, bỗng nhiên có một tiểu đệ tử bước nhanh đi tới, xuyên qua cánh rừng kêu, đại sư huynh bảo chúng ta lập tổ đội cho đại khảo, 3 đến 5 người là một tiểu tổ. Buổi trưa 3 ngày sau hướng đại sư huynh xác định danh sách. Tìm thấy Vân Thường Nhi sau, hắn lại đứng ở trước mặt nàng, hướng mọi người kêu, Vân Thường Nhi cũng sẽ cùng chúng ta lập tổ đội, nhưng là bản thân nàng không ở trong danh ngạch tấn chức. Nàng khảo hạch cũng sẽ không gây trở ngại đến tiến trình tiểu tổ. Đại sư huynh để mọi người chính mình tự cân nhắc quyết định. Tiểu đệ tử vừa thông báo xong, liền lập tức chạy tới tìm kiếm đội ngũ của mình, nhóm tiểu đệ tử đang luyện công cũng thiếu kiên nhẫn, sôi nổi từ trên ghế đá nhảy xuống, hoặc là trực tiếp bắt đầu tìm kiếm đồng bọn tốt ngày thường hay chơi, hoặc là cùng người khác thương lượng, nên tìm tổ đội như thế nào mới thích hợp nhất. Vân Thường Nhi bị tiếng động ồn ào đánh gãy suy nghĩ. Chậm rãi mở to mắt, cách thức đánh giá nàng. Đã từ Đàm điều trưởng lão lén báo với nàng, cho nên nàng cũng không sốt ruột, nhìn quanh mình liếc mắt một cái, thấy loạn thành một đoàn, nàng đem đôi mắt nhắm lại, âm thầm che chắn lại một chút thanh âm, nhưng thực mau, nàng nghe thấy thanh âm mềm mại quen thuộc vang lên, Vân Thường tỷ tỷ, chấm, nàng mở mắt, quả nhiên nhìn thấy Lý Song Nhu lại đây, Lý Song Nhu vẫn là biểu tình dè dặt. Bất quá so với biểu hiện tại trước mặt những người khác, nàng đã hoạt bát nhiều. Thấy Vân Thường Nhi mở mắt, nàng mang đầy chờ mong hỏi, ta có thể cùng ngươi làm một tổ đội sao? Vân Thường Nhi đạm nhiên nói, ngươi nghĩ tốt là được. Lý Song Nhu không cần nghĩ ngợi gật đầu, ta đây nghĩ kỹ rồi, liền cùng một tổ đội với Vân Thường tỷ tỷ. Vân Thường Nhi cũng đoán trước đến kết quả này, không nhiều lời nữa, lại chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lúc này Lý Song Nhu lại hỏi, chúng ta ít nhất muốn 3 người mới có thể thành một tổ. Vân Thường tỷ tỷ còn muốn cùng ai lập tổ đội sao? Vân Thường Nhi lắc đầu, tùy duyên, theo quy định số người trong đội ngũ, cuối cùng vô luận như thế nào đều có thể đủ thành một tổ. Vấn đề thành viên không cần lo. Lý Song Nhu nhìn quanh 4 phía liếc mắt một cái, giống như cũng thấy được không có người nào có bộ dáng tính toán lại đây. Nàng xem Vân Thường Nhi không nóng nảy, nàng theo bản năng cũng không sốt ruột nữa. Nghĩ lại khoảng cách đến ngày hết hạn, thời gian còn có 3 ngày đâu. Nàng càng cảm thấy trước mắt quan sát lại tính toán sau. Vì thế nàng tiến đến ghế đá nhỏ cách Vân Thường Nhi không xa, theo Vân Thường Nhi cùng nhau, nhập định hấp thu, cách chương.